Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 73, tin dữ. Ngày mai buổi sáng, chỉ điểm Trần Quảng tu hành hạ dực cảm giác được có người ở hắn ngoài sân bồi hồi. Thoáng phân rõ, hắn ánh mắt mờ sáng, trực tiếp nghênh xuất viện đi. Ở bên ngoài trần chờ bồi hồi Kiri bị kinh ngạc nhảy một cái. Liền vội vàng hỏi sau nói, dịch hạ tiền bối, hạ dực nụ cười ôn hòa. Ta nhớ tới ngươi, ngươi là thời lai bằng hữu. Lần kia hắn mang ngươi đến xin nhờ ta nhiều chăm sóc ngươi. Làm sao, đây là gặp phải cái gì khó xử sao? Nha, ngươi dĩ nhiên đã có hai sao thiên tuyền tu vi. Không sai, không, vãn bối không gặp khó xử. Chỉ là có chuyện. Nghĩ xin tiền bối cho cái kiến nghị. Kiri hơi cắn răng nói. Vãn bối có ba sao thánh hồn người giỏi tay nghề. Gần chút thời gian, vãn bối nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Cảm thấy quỹ đạo xe ngựa này một công cụ có chút bị cải tiến chỗ trống. Chỉ là trong này e sợ liên quan sâu xa. Không biết tiền bối là ý kiến gì. Ồ, hạ dực giống như kinh ngạc. Quỹ đạo xe ngựa mới thành lập đến nay, đã có tám hơn trăm năm lịch sử, trải qua không ít lần hoàn thiện, ngươi còn có cải tiến ý nghĩ. Làm sao cải tiến? Kiri suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, ngài trong nhà có ấm nước sao? Ta biểu thị cho ngài xem, đến trong phòng bếp, mặc lên một bình nước, đặt ở bếp lò lên thiêu. Hạ dực nghiêm mặt bày ra làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Thực tế trong lòng tất nhiên là sáng tỏ. Kiri phải như thế nào cho hắn biểu thị. Giây lát, ấm bên trong nước dần mở. Đầu tiên là xì xì nhiệt khí từ nắm ấm biên giới chảy ra. Chợt ấm nước triệt để sôi trào. Nắm ấm ở hơi nước hướng đẩy xuống bùm bùm nhảy lên múa. Kiri vội vã chỉ tay ấm nước. Ngài xem, đốt tan nước có sức mạnh như vậy, nếu như dùng nó để thay thế mã lực, có thể làm cho quỹ đạo xe ngựa bớt đi ngựa tiêu hao, thu được tốc độ nhanh hơn. Hạ dực kinh ngạc đi lấy lên nắm ấm, đưa tay đặt sôi trào nước lên, hơn trăm độ hơi nước thử ở trên tay hắn, không gặp chút nào vết bỏng, lĩnh hội một lúc hơi nước sức mạnh, hạ dực trên mặt mang theo suy tư nói. Thực sự là một loại ghê gớm phát hiện, lão phu thiêu qua vô số lần nước, càng không nghĩ tới lợi dụng hơi nước sức mạnh, nhưng quỹ đạo xe ngựa cải tiến chuyện này xác thực gây chuyện rất lớn. Dừng lại chốc lát, ở Kiri căng thẳng nhìn kỹ, hạ dực tung nhiên cười, đi làm đi, loại này công ở Chiaki sự tình, làm sao có thể bởi vì một ít kiêng kỵ mà từ bỏ. Có chuyện gì, lão phu vì ngươi chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Kiri đại hỉ, tạ tiền bối, không cần khách khí, hạ dực kỳ thực còn cao hơn hắn hưng. Xe lửa chuyện này hắn không có cách nào nhiều lời. Nói thêm, bằng không rất dễ dàng bại lộ hắn người xuyên Việt thân phận. Chỉ có thể thông qua chút nói bóng gió thủ đoạn, tỉ như nói cho thời lai tiểu tử ngốc này. Hắn một loại nào đó sáu sao thánh hồn gọi quỹ đạo chi tật. Gửi hy vọng vào có sức sáng tạo các người chơi chủ động đi làm. Nếu như vậy không được, hắn còn có thể thiết kế cái khác động tác võ thuật. Xe lửa là nhất định phải làm ra đến. Cùng lúc đó, địa cầu hoàn thành một ngày học nghiệp thời lai mới vừa rửa mặt lên giường. Chuẩn bị đăng nhập thánh hồn đại lục. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện mình đều sắp bị A còng bạo, mở ra thánh hồn giao lưu nhóm nhìn một chút, thời lai không khỏi hơi há mồm, kinh ngạc đánh chữ nói, quân doanh không còn, thất hiền dây về, thời lai ngươi có thể coi là xem di động, đều sắp gấp chết thúc, mẹ ngày hôm nay ban ngày, cũng chính là thánh hồn đại lục ban đêm. Tề quân dĩ nhiên trộm doanh, các người những người này từng cái đều không ở. Chỉ ta cùng lão cơm hai cái, căn bản không chịu nổi a. doanh nổ, bị Tề quân chiếm, móc lửng, cơm nhiều. Đúng đấy, hiện tại cái quái gì vậy, vừa lên nết sẽ chết. Thực sự không được phải tuyển Liệt Dương thành cái kia phục sinh điểm phục sinh. Phiền phức, Hầu Sửu, ai như hai vị lão bản, có thể từ trắng, Haku, đến ruộng lậu chơi game. Chúng ta đi làm đi làm. Đến trường, chấm móc lửng, Phật đình, được rồi, hiện tại thời lai tới. Đại gia đều ở đi, cùng tiến lên dây một lần. Thử một chút xem có thể hay không chuồn mất. Chuồn mất không xong, chỉ có thể ở Liệt Dương thành phục sinh. Điêu Khấu, ở Thất Hiền, đồng thời tra năm cái mấy, từ 5 đến 1, sau đó online. Thời Lai ngẩn người, liền vội vàng đem di động thả trên tủ đầu giường, vững vàng nằm xong, ở trong lòng im lặng mấy năm cái mấy, đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Ý thức lần thứ 2 rõ ràng, Thời Lai liền cảm thấy cánh tay bị người dùng sức lôi kéo. Mới vừa muốn phản kháng, Thất Hiền âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, là thúc, chớ phản kháng, cùng thúc lại đây tránh một chút. Thời Lai thuận theo bị kéo đến một tòa doanh món nợ mặt bên. Mèo đứng dậy con, bên người đã có mấy người. Cha mấy có chút chậm, hắn là cái cuối cùng tới. Mấy player trốn, ngó giáo giác quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là quân địch. Người nào? Một đạo hô quát ở phía sau bọn họ cách đó không xa nổ vang. Thất Hiền không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Lại bị những này con ba ba tôn tử phát hiện. Xông lên đi, chờ đã. Thời Lai thấp giọng ngăn cản, vung tay lên động, một đạo màu xanh lam màn sân khấu đem bọn họ che đậy lên, cùng biến mất không còn tăm tích. Cái kia hô quát Tề quân binh sĩ ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một bên có mấy người nghe tiếng đã tìm đến, căng thẳng cầm đao kiếm nhìn xung quanh, cũng dần dần lộ ra nghi hoặc. Có ai không? Cái kia Tề quân binh sĩ cầm đao tiến lên vài bước, kỳ quái nói, hích, ta khả năng nhìn lầm, có thể à, bàn tay lớn. Thất Hiền thấy thế thấp khen ngợi một tiếng, ngạc nhiên nói, trước làm sao chưa từng thấy ngươi đối với ca mấy cái dùng vật này, đây là man thiên quá hải đi, cũng quá dễ sử dụng. Vừa tới cấp 3 nắm giữ, Thời Lai thấp giọng trả lời, nói, ta thánh hồn lực lượng không đủ, duy trì không được quá lâu, chúng ta phải đi nhanh lên, đi, e sợ không dễ đi. Cơm nhiều thấp giọng nói, chúng ta vị trí vừa lúc ở nơi đóng quân trung bộ, gia doanh muốn đi ngang qua quá nhiều người, chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm hình dạng, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy làm sao bây giờ? Cơm nhiều cắn răng nói, chúng ta không đi. Này chi lưu thủ ở trong doanh trại Tề quân xem ra là cái không chính hiệu con. Tinh nhuệ đều rời đi, chúng ta mấy người ăn là ăn không vô. Có thể không chính hiệu con chúng ta đều hiểu có ý gì. Ai cũng không nhất định nhận thức ai. Chúng ta chơi lớn, giết mấy cái thay quần áo trà trộn vào đi. Mấy player đối diện bỗng nhiên thì có điểm trở nên hưng phấn. Mấy player lúc này còn không biết, đêm qua không ngừng bọn họ nơi đóng quân chịu đến công kích. Trong một đêm, Trịnh quân đầy đủ thương vong hơn vạn người, hy sinh mấy vị 5 sao Ngọc Hành, một vị 6 sao Khai Dương cường giả. Chiến tuyến bị Tề quân đẩy mạnh 10 mấy dặm, đã lùi tới hành trạch ngoài thành Trịnh quân chủ trong doanh trại. Phùng Thụy một bộ như cha mẹ chết dáng dấp, đối mặt Trương Đồng quát mắng, nửa câu đều không nói lại. Trên thực tế hắn ở trong tối tự mừng rỡ, đối mặt hắn nhiều lần trêu chọc, Tề quân rốt cục quyết tâm. Đêm qua một trận chiến, tuyên cáo hai quân toàn diện khai chiến, lại không cứu vãn chỗ trống. Thuận tiện, hắn còn rốt cục đem Dịch Hạ mấy vị kia chăm sóc hậu bối cùng chôn vùi tiến vào. Quả thực là vượt mức hoàn thành Trịnh Vương nhiệm vụ. Các loại Trương Đồng mắng xong, hắn mới ngẩng đầu lên, thở dài nói, Tề quân giảo hoạt, càng trong bóng tối tập kết có đêm đen tác chiến thánh hồn quân sĩ. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Việc đã đến nước này, lão tướng quân mắng ta cũng là vô dụng. Tạm thời ổn định trận thế, hướng về Liệt Dương Thành, hướng về Vương Thượng, phát sinh tin dữ đi. Hết thảy chịu tội, ta một mình gánh chịu. Đang nói ra tin dữ hai chữ thời điểm, hắn còn kém như vậy một điểm, liền không nhịn được bật cười. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.